Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 71, Tiểu La Lỉ, gocchuyenaudio.com. Hắn còn đang phân vân thần trường thì tiểu cô nương lại lần nữa lớn mật hơn, chiếc miệng nhỏ nhắn lại hôn lên môi hắn, không giống như cái hôn phớt qua lần trước, lần này môi nàng dính chặt môi hắn, chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn vụng về muốn cạy hàm răng của hắn ra. Hắn thực sự phục tiểu cô nương này rồi à, nếu nàng đã dâng lên tận miệng như vậy hắn cũng không từ chối nữa, hàm răng hé mở, một chiếc lưỡi ma quái chui ra khéo léo quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng, từng dòng mật ngọt trong miệng nàng không ngừng bị hắn hút đi. Dần dần chiếc lưỡi nhỏ đã không đánh lại lưỡi hắn mà rút về phòng thù, nhưng nào có dễ dàng như vậy, nàng lui thì hắn tiến không ngừng quấn lấy, khiến chiến trường từ miệng hắn lại chuyển sang miệng nhỏ của nàng. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt thì ma chảo hắn đã không an phận mà di chuyển, một tay vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của nàng, một tay từ eo nhỏ trượt xuống bên dưới. Khi tay hắn lướt qua cặp mông nhỏ của nàng thì hơi dừng lại xoa nắn mấy cái, lại véo nhẹ lên đó, tuy nàng còn bé nhưng da thịt mềm mại, đàn hồi khiến hắn thoải mái không thôi. Dừng lại một chút hắn lại tiếp tục du tẩy trên thân thể nhỏ nhắn, bụng dưới phẳng lì, đùi ngọc săn chắc thon thả và cuối cùng là khe suối nhỏ phấn nộn. Khi tay hắn vừa chạm đến khe suối kia không ngờ đã ướt át một mảnh, ngón tay nhẹ nhàng hai cánh hoa mềm mại phấn nộn ra mà vuốt ve khiến nàng không ngừng xuân thủy lan tràn, vuốt ve trán chê ngón tay hắn nhẹ nhàng tách ra cánh hoa mềm mại chui vào bên trong. Thật hẹp, thật mềm mại, thật ẩm ướt nhưng lại thập phần ấm áp. Tuy nàng còn nhỏ nhưng không ngờ hoa huyệt lại vô cùng tuyệt vời, không thua gì một nữ nhân 17, 18 không ngừng quấn chặt lấy ngón tay hắn từ từ đâm vào đến khi chạm phải một tấm màng mỏng hắn mới thối lui ra ngoài cửa huyệt sau đó tiếp tục đâm vào. Thúc thúc, thoải mái, khi môi lưỡi tách ra nàng đã không kìm nén được mà dâm mị rên rỉ, gương mặt non nớt đã đỏ bừng kiều diễm, cặp mắt to tròn tràn ngập xuân thủy giạt rào khiến người ta mê luyến. Hắc, có muốn thoải mái hơn không tiểu dâm hoa? Ngón tay hắn vừa ra vào đều đặn nơi hoa huyệt mềm mại ướt át, miệng lại trêu chọc cô bé. Thúc thúc, muốn, thoải mái, hơn, nàng vừa thở gấp vừa kiều mị nói, không thể phủ nhận nàng đúng là một vưu vật trời sinh a, dù thân thể nhỏ nhắn nhưng đã toát ra mị lực kinh nhân. Hảo, hôm nay thúc thúc thu nàng. Hắn cười tà vỗ nhẹ lên chiếc mông nhỏ nhắn của nàng, sau đó ôm nàng đặt lên giường, còn hắn thì nữa quỳ trên giường, đem cự long to lớn đặt trước cửa huyệt phấn hồng. Nhưng vì nàng còn quá nhỏ mà cự long lại vừa thô vừa to, nếu hắn mà cứ như vậy đâm vào chắc chắn hoa huyệt sẽ không thể nào dung nạp được. Vì thế hắn đành phải vận công đem cự long to lớn thu nhỏ đi một vòng, dù đã nhỏ đi một vòng nhưng đối với hoa huyệt của nàng cũng rất lớn rồi, nhưng mà lớn thì mới thích chứ. Hắn đem cự long nhắm ngay hoa huyệt từ từ đi vào. Đau, khi quy đầu hắn vừa đi vào được một nửa thì nàng không nhịn được mà kêu lên. gocchuyenaudio.com. Một tiếng, cảm giác căng trướng nơi hạ thân khiến nàng vô cùng đau đớn. Đau thì ta lấy ra vậy, đợi khi nào Ngọc Nhi lớn lên chúng ta lại tiếp nhé. Không, Ngọc Nhi không đau mà. Thúc thúc đừng dừng mà. Hắn thấy nàng đau đớn muốn khuyên nhủ một phen, nếu nàng không muốn hắn cũng không làm tiếp, nhưng không ngờ tiểu cô nương kiên cường như vậy, hơn nữa lại khóc lên sợ hắn rút ra. Được rồi thúc thúc không rút là được chứ gì. Hắn không thể không tiếp tục đi vào, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn kia, cuối cùng hạ thân hắn phải tốn một phen công phu mới đi vào được một nửa, chạm vào phòng tuyến cuối cùng. Hắn từ từ kéo ngược cự long ra bên ngoài sau đó mạnh mẽ đâm vào, đem tấm màng mỏng kia ngạnh xanh phá bỏ, cự long đâm sâu vào hoa tâm, cảm giác hạ thân như bị xé rách khiến nàng đau đớn không thôi nhưng lại cắn răng không kêu một tiếng, dù vậy nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi, hai cánh tay nhỏ bé bấu chặt vào lưng hắn, nếu không phải hắn có thân thể kinh khủng thì chắc tay của nàng đã găm vào thịt hắn rồi. Nhưng cũng vào lúc cự long đem nguyên âm nàng phá đi thì long phượng hỗn nguyên quyết bỗng nhiên khởi động, từng cổ chân dương lực từ đan điền hắn thông qua nơi hai người kết hợp mà chạy một vòng chu thiên trong người nàng, đem cảnh giới nàng không ngừng tăng lên. Mà theo tu vi nàng tăng lên thân thể cũng dần dần biến hóa, vậy mà không ngừng lớn lên, đến chu thiên thứ 49 hoàn thành, tu vi nàng vốn từ một ma thú cấp 5 đã nhảy vọt lên cấp 7 đỉnh, tương đương tiên thiên tu sĩ nhân loại. Ngoài ra thân thể cũng từ một cô bé 12-13 tuổi vậy mà biến thành một cô nương 18 xinh đẹp mỹ lệ, vóc người rong ròng cao, song phong tuy không được như quang minh nữ thần nhưng cũng không hề thua kém chúng nữ chút nào, hơn nữa còn có hai điểm đỏ hồng mê người theo từng đợt luận động của hắn mà nổi lên từng làn sóng chiều mê hoặc, hoa huyệt bên dưới cũng mở rộng không ít khiến hắn cũng có thể dùng đúng kích thước cự long mà ra vào, nhưng càng lớn hơn không những không lỏng lẻo mà lại vô cùng khít khao, liên tục siết lấy cự long hắn khiến hắn tiến vào thập phần khó khăn nhưng lại đem lại khoái cảm to lớn. thoải mái, quá, thúc thật, thật tuyệt, thật sướng, a, Ngọc Nhi, sáp, a, Ngọc Nhi thừa nhận từng đợt trùng kích của hắn bỗng nhiên yêu kiều thét lên một tiếng cao vút hoa huyệt vốn siết chặt nay lại càng kinh khủng, tầng tầng vách thịt mềm mại như hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy cự long, một dòng âm tinh mãnh liệt từ bên trong thân thể nàng phun ra. Cảm giác siết chặt khít khao khiến hắn suýt chút nữa đã phun hết ra, chấn chỉnh Hùng Phong chờ nàng cao trào qua đi hắn lại bắt đầu luận động. Á, thúc, lại tới, a, cuối cùng không biết nàng đã trải qua bao nhiêu lần cao trào đến nỗi sắp ngất xỉu thì hắn mới thúc mạnh cự long, đem từng dòng chất lỏng nóng hổi phun vào tận trong hoa huyệt khiến nàng lần nữa cao trào mà ngất đi. Hắn rút cự long ra, để cho hỗn hợp chất lỏng sền sệt từ bên trong hoa huyệt nàng ào ào chảy ra ngoài, mỉm cười hắn hôn nhẹ. Gocchuyenaudio.com, lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau đó đặt nàng lên giường cùng các nàng vào mộng đẹp. Sáng mai chắc chắc sẽ có nhiều chuyện vui a. Cách chương.